Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Lưu Ảnh Thạch, quan tưởng thánh thú, huyết trì đang chậm rãi hạ xuống, Hứa Dương chú ý tới, không trung treo sen kẽ thô to xích sắt, phía trên đều có đủ loại huyền ảo phù văn, theo huyết trì bên trong, bốn đầu xích sắt thô to kéo dài mà ra, phía trên phù văn mơ hồ lưu động huyết hồng sắc quang huy. Ta hiểu được, ao máu này ẩn chứa năng lượng khổng lồ, là duy trì toàn bộ bí cảnh lực lượng cội nguồn. Hứa Dương có một cái to gan suy đoán, huyết trì này bên trong huyết sắc chất lỏng, tiêu tán lấy huyết hồng sắc tơ mỏng, cùng Hứa Dương trên người huyết hồng sợi tơ, nên là đồng nguyên cùng chất, huyết trì cũng không sâu. Mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng ở mập cầu kia trái với lẽ thường thôn phệ dưới, ao nước rất nhanh khô cạn, lộ ra huyết trì dưới đáy. Hứa Dương quan tâm nhất là mập cầu. Hắn nhảy vào trống rỗng trong ao, phát hiện mập cầu tại huyết trì dưới đáy, cuộn mình thành một đoàn, một tầng huyết hồng sắc trong suốt giáp xác, đưa nó thân thể nho nhỏ chăm chú bao lấy. Hứa Dương cẩn thận từng ly từng tí bắt lấy cái này một đoàn màu đỏ giáp xác. Nhìn một chút bên trong mập cầu, phát hiện vật nhỏ này hai mắt nhắm nghiền, phảng phất lâm vào ngủ say. Hứa Dương trên thân thể huyết hồng sắc sợi tơ, nhận lấy màu đỏ giáp xác hấp dẫn, uốn lượn lấy bị rút ra ra, từng đạo chỗ quấn quanh ở màu đỏ giáp xác bên trên. Như thủy nhũ giao dung dung nhập giáp xác nội bộ, đã bí cảnh lực lượng cội nguồn đã biến mất, như vậy bí cảnh cũng rất mau đem hội sụp đổ. Hứa Dương cởi xuống rách dưới lam sam, đem mập cầu chỗ huyết sắc giáp xác gói lên, đeo trên đầu vai, chuẩn bị rời đi. Chỉ chớp mắt, Hứa Dương đột nhiên phát hiện, tại mập cầu vừa mới cuộn mình vị trí, có một khối khắc đầy cổ lão văn tự hoàng kim tấm. Cao 3 thước, 1 thước rộng, những văn tự này có chương có câu, tự hồ là một thiên kinh văn. Hứa Dương trong lòng hơi động, đưa nó thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Có lẽ là man hoang thời đại công pháp, về sau có rảnh lại nghiên cứu đi. Hứa Dương thầm nghĩ, tại thu hồi hoàng kim tấm về sau, phía dưới xuất hiện một khối hình thoi tinh thạch, vầng sáng lưu truyền, sắc thái lộng lẫy. Hứa Dương cẩn thận ngồi xuống, dự bị thu hồi khối này tinh thạch. Ai ngờ khối này tinh thạch là khảm nạm tại huyết trì dưới đáy, vịn lại phía dưới, không nhúc nhích tí nào. Hứa Dương kinh dị một tiếng, hắn vịn lại phía dưới, trọn vẹn mấy trăm quân lực đạo. Có thể khối này hình thoi tinh thạch, lại như là mọc rễ, không nhúc nhích chút nào. Hắn không khỏi chú mục, muốn nhìn rõ khối này tinh thạch cấu tạo. Một trận trời đất quay cuồng, Hứa Dương hãi nhiên phát hiện, tinh thần của hắn đã bị hút thu hút tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Nơi đây sân bãi, cùng với khoáng đạt hùng vĩ, nơi xa là nguy nga dãy núi, sơn phong cao ngất, còn có không ít đỉnh bẻ gãy, bụi bặm đầy trời, trên mặt đất song hành lấy 9 đầu sông lớn, cách xa nhau ước vạn dặm, chọc lãng ngập trời. Hứa Dương tâm thần phảng phất tại cửu thiên chi thượng, nhìn xuống trên đất hết thảy, trong lòng của hắn khẽ động, muốn nhìn rõ trên đất dòng sông. Cảnh vật liền lần nữa xoay tròn. Trong chớp mắt, Hứa Dương tầm mắt góc độ tự biến thành ngưỡng mộ, cực kỳ thần kỳ. Rất nhanh, Hứa Dương tâm thần tự bị một trận đại chiến hấp dẫn. Đây không phải phàm nhân chiến đấu, cũng không phải huyền giả chiến đấu. Đây là một đám thượng cổ man tộc đang vây công một đầu che trời hung cầm. Đầu này hung cầm hình thể khổng lồ, mở ra 2 cánh. Ngay cả ánh sáng đều đã bị che đậy. Trên người nó thiêu đốt lên hừng hực lửa tím. Một đôi hung mắt phun ra xích hà. Chỗ đến, đại địa rạn nứt, sơn phong sụp đổ, giang hà ngăn nước. Đây là viễn cổ thời đại trong truyền thuyết hỏa diễm chí tôn, Chu Tước. Hứa Dương trợn mắt hốc mồm, tâm thần kinh hãi. Chu Tước phần thiên trừ hải, lửa tím không có gì không đốt, bá đạo vô song. Dạng gì man nhân, vậy mà có thể cùng nó đối kháng. Bỗng dưng, kia Chu Tước lóe xích hà một đôi hung mắt, trực tiếp đảo qua Hứa Dương vị trí. Nóng bỏng viêm lưu bạo cuốn mà ra. Hứa Dương hoảng hốt, kia cỗ thiêu đốt linh hồn nhiệt độ nóng bỏng, tuyệt đối không phải giả mạo. Hắn tâm thần thay đổi thật nhanh, trước mắt cảnh vật cấp tốc biến ảo. Tầm mắt của hắn góc độ đã đi tới cùng Chu Tước ngang bằng vị trí. Hứa Dương xem xét tỉ mỉ lấy Chu Tước, thiên địa này tạo ra hung cầm, hỏa diễm chí tôn, đôi này Hứa Dương giúp ích cực lớn. Hắn bước kế tiếp liền muốn đem huyền luân áp xúc, hóa hình thành bản mệnh huyền linh. Trọng yếu nhất một bước, liền là quan tưởng hung hãn dị thú. Hiện nay cái gì dị thú có thể so sánh được Chu Tước dạng này hỏa diễm chí tôn? Ta hiểu được, khối kia hình thoi tinh thạch, hẳn là trong truyền thuyết lưu ảnh thạch, có thể tồn ảnh lưu niệm giống. Trước mắt ta đoạn này cảnh tượng, hẳn là trăm vạn năm trước phát sinh qua chiến đấu, bị một khối lưu ảnh thạch ghi chép lại. Tồn tại đến nay, lưu ảnh thạch không thể không hạn chế phát ra. Mỗi lần phát ra đều sẽ mang cho lưu ảnh thạch nhất định tổn thương. Thẳng đến tổn hại mới thôi. Tại Chu Tước chi chiến hình ảnh kết thúc về sau, ngay sau đó xuất hiện Thanh Long chiến đấu hình ảnh. Thanh Long là phong cực chí tôn, so với Chu Tước không hề yếu. Sau đó còn có Cúc Long, lôi điện chí tôn chi thú, Huyền Vũ, thổ cực chí tôn. Hứa Dương một mực nắm chặt mỗi một đầu chí tôn dị thú thần vận. Đây là hóa hình phần quan trọng nhất, không có thần vận, hóa hình mà ra sinh linh cũng không có cái gì sức chiến đấu. Cuối cùng một đoạn hình ảnh kết thúc, Hứa Dương tâm thần theo trong tinh thạch rời khỏi. Hắn thở dài một tiếng, lần này hoang cốc bí cảnh chuyến đi, thu hoạch lớn nhất, liền là khối này lưu ảnh thạch. Bên trong trọn vẹn tồn tại có 23 con viễn cổ cự thú chiến đấu hình ảnh. Mỗi một đầu đều có thể xưng chí tôn thánh thú. Sau khi thấy đến, tự liền Hứa Dương đều đã chết lặng. Hiện tại coi là thật, tại Hứa Dương xuất hiện trước mặt một đầu chí tôn thú, Hứa Dương cũng sẽ không giật mình. Hứa Dương rút ra Tùng Văn kiếm, đem huyết trì dưới đáy mở ra, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra khối này lưu ảnh thạch. Vốn đang vì tấn cấp huyền sư, cần quan tưởng 8 loại dị thú ưu phiền, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Ân, cũng có chút hạnh phúc phiền não a. Hỏa cực huyền linh, lựa chọn quan tưởng Chu Tước đâu? Vẫn là quan tưởng Phượng Hoàng. Trở ra đại điện, Hứa Dương dưới đường đi sơn, phát hiện có thật nhiều ngã lăn dị thú thi thể. Mặc kệ là yếu đuối dị thú, vẫn là dùng những này yếu đuối thú loại làm thức ăn cường hãn dị thú, tất cả đều đã mất đi sinh mệnh khí tức. Thi thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hủ bại. Cát Duy Phong bọn người một mực tại sơn cốc chỗ bí mật đông ẩn núp tỉnh. Bọn hắn đối mặt tính ra hàng trăm cường hãn dị thú truy sát, không ngừng giảm quân số. 8 tên huyền sĩ đỉnh phong hộ vệ đã chết mất 6 cái. Còn có 2 cái không muốn tiếp nhận đoạn hậu chi trách nhiệm. Phản bội chạy trốn vô tung. Một đầu dị thú nhào về phía Cát Duy Phong. Nhìn xem sắc bén kia cốt chảo, huyền lực khô kiệt Cát Duy Phong lộ ra thần sắc sợ hãi. Trên đường đi, hắn đã thấy nhiều lần, cái này sắc bén cốt chảo xuyên thủng đồng bạn lồng ngực, đem vẫn toát ra nhiệt khí trái tim cầm ra, sau đó đưa đến chảy nước bọt huyết bồn đại khẩu bên trong. Tinh tế nhấm nuốt, không, à không, ta là Lâm Uyên Thành thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thiên chi kiêu, nhất định kế thừa Cát gia gia chủ vị trí, danh chấn Đông Lai, ta sao có thể chết ở chỗ này a? Cát Duy Phong ôm đầu, đặt mông ngã ngồi, thê lương tiếng gió theo bên tai xẹt qua, cốt chảo tại Cát Duy Phong trên mặt mang ra 3 đạo vết máu. Nửa ngày không có phát hiện động tĩnh, Cát Duy Phong lặng lẽ mở to mắt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.